Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, thản nhiên cười nói. Vũ mị như hoa, Đường Thiệu Cơ an bài, Từ Hạo Đông đương nhiên rất rõ ràng, mà hắn càng là chắc hẳn phải vậy coi là. Đây là Diệp Thiên đối Đường Thiệu Cơ ám chỉ, trước mấy ngày. Bởi vì chính mình trợ giúp Diệp Thiên giải quyết hết mấy cái tại Phương gia nháo sự lưu dân một chuyện, Từ Hạo Đông nhớ tới lúc đó Diệp Thiên từng nói qua hội cho mình một cái đại tạo hóa. Diệp Tiên sinh quả nhiên là cái coi trọng chữ tín a. Từ Hạo Đông tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, Đường Thiệu Cơ vỗ một cái Từ Hạo Đông bả vai, cười nói, Hạo Đông, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy, Đường cục, ta đang nghĩ, cái kia báo đáp thế nào ngài đối với ta ân đức. Từ Hạo Đông chất phác đáp lại nói, Đường Thiệu Cơ sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta đều là vì thị dân phục vụ, sao có thể nói là làm việc cho ta đâu. Khác nói mò ha, Từ Hạo Đông biết rõ Đường Thiệu Cơ trận này quan trường tên giảo hoạt tác phong. Tranh thủ thời gian không ngớt lời chịu tội, mấy cái kia kẻ cướp tạm thời trước giam lên, đừng rêu rao ra ngoài. Đường Thiệu Cơ xoay chuyển ánh mắt, làm ra chỉ thị, Từ Hạo Đông gật đầu nói, minh bạch, ta nhìn ngươi cũng nấu một đêm, đi về trước ngủ một giấc lại nói. Đường Thiệu Cơ mượn cớ, đem Từ Hạo Đông đẩy ra, Từ Hạo Đông vừa đi. Đường Thiệu Cơ lập tức bấm Ôn Hồng điện thoại, Mễ Phúc đem rơi vào hôn mê thê tử Thi Âm, ôm đến trên giường về sau, lại dùng xích sắt đem Thi Âm tay chân tứ chi khóa lại, cố định tại trên giường, lo lắng Thi Âm có thể đứt đoạn xích sắt, lại đem Thi Âm huyệt sau nói phong bế, lão bà đại nhân, ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, ta là nam nhân. Thủ hộ mẹ con các ngươi an nguy, là ta cần phải khiêng nhận trách nhiệm. Mễ Phúc nhẹ nhàng hỏi một chút Thi Âm cái chán, trong giọng nói mang theo không che giấu được lưu luyến cùng thâm tình. Ngươi liền hào hào ngủ một giấc a, sau khi tỉnh lại, ngươi liền có thể trông thấy Tuyết Nhi. Đời này, có thể được đến ngươi làm bạn, ta tuyệt không hối hận, ta muốn là về không được. Mẹ con các ngươi tuyệt đối không nên muốn ta phải thật tốt sống sót. Làm Mễ Phúc thẳng tắp thân hình lúc, một vệt sát khí theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Ánh mắt hắn có chút đỏ bừng, không chỉ là ấp ủ lấy nước mắt, vẫn là thụ sát khí kích thích gây nên. Mễ Phúc tự giễu giống như cười một tiếng, ta vốn chính là cái lão sao sắc sao quỷ, sinh tử sớm đã không để ý. Ta đi, lão bà đại nhân, buổi sáng 9:50, thành Nam Quảng Trường, một thân màu trắng quần áo thoải mái Diệp Thiên, nâng điện thoại di động ngồi tại dọc theo quảng trường một gốc cây ngân hạnh phía dưới trên ghế dài. Diệp Thiên bờ mông cũng còn ngồi ấm chỗ, Mễ Phúc thì thụ sủng nhược kinh giống như đi tới. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Mễ Phúc, trên quảng trường. Chính là người đến người đi thời điểm, Mễ Phúc cũng không dám nói thẳng ra chính mình là Tú Hoa đạo tặc thân phận chân thật. Trước mắt Mễ Phúc, vượt qua 50 năm tuổi, hói đầu, tai to mặt lớn, nâng cao một cái to lớn bụng bia, giống như người mang lục giáp phụ nữ có thai, trên cổ treo một cái mặc lấy dây đỏ giá rẻ ngọc quan âm. Một thân vô cùng phổ thông ăn mặc, tay áo dài bằng bông cổ tròn áo thun, đem thân hình hắn tôn lên vô cùng cồng kềnh. Phía dưới thì là một đầu rộng thùng thình quần bò, chân đạp một đôi sơn trại giống như hàng hiệu giày thể thao. Nếu như không phải Mễ Phúc tự báo tính danh, Diệp Thiên thật không có cách nào đem trước mắt trung niên đầy mỡ đại thúc cùng 20-30 năm trước cái kia tung hoành giang hồ, giết đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất vì đó run rẩy Tú Hoa đạo tặc. Liên tưởng đến một chỗ, Diệp Thiên cùng Mễ Phúc nắm ra tay, chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, Lão Mễ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Mễ tiểu thư ngay tại Lâm gia người trên tay. Cái nào Lâm gia? Mễ Phúc thần sắc nhất động. Tuy nhiên hắn cũng biết tại Giang Thành, chỉ có Lâm Lương Thiên đại biểu Lâm gia mới dám trắng trợn bắt cóc chính mình nữ nhi. Nhưng Diệp Thiên lời này vẫn là lệnh hắn cảm thấy khó có thể tin. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, Thành Nam Lâm gia, đứng hàng Giang Thành bát đại gia tộc đứng đầu Lâm gia. Mễ Phúc hung hăng dậm chân một cái, trong mắt sát khí ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, từng trận bên tai không dứt ong ong âm thanh, như bài sơn đảo hải theo Mễ Phúc thể nội truyền ra. Quả nhiên là Lâm Lương Thiên người kia. Mễ Phúc nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét lên. Giờ khắc này, Diệp Thiên mơ hồ nhìn đến Mễ Phúc trên thân người bình thường đầy mỡ sa sút tinh thần chi khí, trong nháy mắt biến mất, thể hiện ra sắc bén vô song quang mang, tựa như một thanh vết dỉ loang lổ binh khí, trừ bỏ dỉ sắt về sau, lộ ra vô tận bá đạo phách lối sát khí. Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Mễ Phúc chắp tay nói, thần sắc cung kính khiêm tốn, chúng ta cái gì thời điểm có thể xuất phát? Ngoặc kép, Ôn Hồng thản nhiên cười nói, vũ mị như hoa dẫy rụa như rắn nước tinh tế sao eo sao chi. Vừa tiến vào Đường Thiệu Cơ văn phòng thì lập tức đem cửa khóa trái, cười khanh khách nói, lão già kia, người ta không phải hôm qua mới thỏa mãn qua ngươi sao? Cái này một buổi sáng sớm, ngươi lại để người ta triệu đến ngươi văn phòng. Ngươi cái này rồi giàu mạnh sao đựng tinh lực nha. Sau 18 sau 9 tuổi tiểu hòa tử còn muốn nồng đậm. Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng thon dài ngọc sao chỉ, đã là một khỏa đem chế phục áo mặc cúc áo giải khai, lộ ra bên trong màu trắng cổ tròn áo sơ mi, còn có trước ngực mảnh lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt. Một đầu nhàn nhạt khe rãnh, tản mát ra phá lệ làm cho người chú mục mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Ôn Hòa vừa nói chuyện, một bên cởi nút cài, một bên hướng Đường Thiệu Cơ đi tới, mà Đường Thiệu Cơ thì là cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp quét mắt một vòng câu hồn đoạt phách, giống như hồ ly tinh giống như Ôn Hồng. Ôn Hồng eo thon nhẹ chặt, hai ngón tay tại áo sơ mi cúc áo phía trên kéo một phát. Trước ngực một vệt tơ sao mềm trắng nõn, thoáng chốc bày ra hình dáng, bại lộ trong không khí. Nàng một bờ mông ngồi tại Đường Thiệu Cơ trên đùi, củ sen giống như trắng noãn cánh tay ôm lấy Đường Thiệu Cơ cổ, chủ động nhiệt tình tiếp cận kiều diễm mềm mại phấn môi. Hôn một cái Đường Thiệu Cơ gương mặt, tựa hồ cho tới bây giờ Ôn Hồng mới chú ý tới Đường Thiệu Cơ âm trầm đến đáng sợ sắc mặt. Ngươi như nào? Ngồi tại Đường Thiệu Cơ trên đùi Ôn Hòa, giấy rụa bờ mông, vuốt ve Đường Thiệu Cơ hai chân, vũ mị làm nũng nói. Nhìn thấy Đường Thiệu Cơ không để ý tới nàng, Ôn Hồng chu chu mỏ, miệng tiến đến Đường Thiệu Cơ bên tai, hướng về phía Đường Thiệu Cơ mà thôi sao rủ xuống. Hô hô hô, thổi ra trận trận nóng ướt hương thơm gió mát. Đệ đệ ngươi đến tột cùng là làm gì? Đường Thiệu Cơ ôm đồm sao ở Ôn Hồng đã trơn hướng mình nơi đũng quần thon thon tay ngọc, trầm giọng chất vấn. Ôn Hồng trơn bóng mượt mà trắng nõn cái trán, nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ đối với Đường Thiệu Cơ lời nói này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mềm mại sao tiếng nói. Tại trên công trường chuyển gạch lao động phổ thông a, cái đứa bé kia bản tính không xấu, cũng là tính cách xúc động lỗ mãng, mọi thứ luôn muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thật tình không biết a, cái này đã sớm là cái dựa vào nhân tình, dựa vào quan hệ, dựa vào tài lực lúc nói chuyện thay, cái kia tiểu tử ngốc, ta lấy hắn thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Ôn Hồng trong giọng nói mang theo một tia nhấp nhô cưng chiều. Nói lời này lúc, Ôn Hồng một cái tay khác nắm lấy Đường Thiệu Cơ một cái tay khác, đem Đường Thiệu cơ tay đặt ở chính mình run run rẩy rẩy hai tòa mây cong phía trên. Lúc này Đường Thiệu cơ hiển nhiên căn bản không có nửa điểm muốn cùng Ôn Hồng Điều sao tình chơi đùa. Tâm tình, lạnh hừ một tiếng nói, chỉ sợ không phải a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.